Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Thanh Địch. Lý cô nương, Lãnh Phi ôm quyền tươi vui. Hắn mặc dù thưởng thức như vậy tuyệt sắc, nhưng cũng không có tim đập thình thịch. Dù sao đường Lan Châu Ngọc ở phía trước, đã để cho hắn không cách nào tự kềm chế. Lý Thanh Địch tự nhiên cười nói. Lãnh công tử có thể diệt trừ Lý Đạp Nguyệt, công thì mới lớn, hắn đã giết quá nhiều vô tội nữ tử. Lãnh Phi cười nói, may mắn mà thôi, gia hộ kia ở nơi nào? Trương Thiên Bằng oán hận nói, không tận mắt thấy hắn, ta không yên tâm, quá gian trá rồi, nói không chừng chết giả trốn khỏi đây. Lãnh Phi nói, không cần nhìn, hắn quả thật chết, sao? Trương Thiên Bằng nói, không phải không tin được lãnh huynh đệ ngươi, sống gặp người chết thấy thi thể, muốn không sơ hở tí nào. Lãnh Phi bất đắc dĩ đưa tay chỉ một cái. Vậy một bên, Trương Thiên Bằng vội vã mà đi, Triệu Thanh Hà không yên tâm theo sát phía sau, Lý Thanh Địch lại không có đi qua tâm tư, cười tươi rói đứng tại chỗ, nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, mỉm cười nói. Lãnh công tử, người sao giết chết Lý Đạp Nguyệt? Lãnh Phi nói, Lý Đạp Nguyệt có phi đao tuyệt học, ta cũng có ám khí, cùng hắn lấy mạng đổi mạng, bất quá ta vận khí đỡ hơn một chút, không có thể bắn bên trong ta. Lý Đạp Nguyệt phi đao chính là tuyệt nhất. Lý Thanh Địch hé miệng, cười nói, không có khả năng bắn lệch đi. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Lại tinh chuẩn phi đao cũng có bắn lệch thời điểm, huống chi hắn lúc ấy bị trọng thương, khó tránh khỏi sẽ sai lầm. Vận khí tốt, vâng được, coi như ngươi vận khí tốt. Lý Thanh Địch khẽ cười nói, bất quá ngươi có thể tại Lý Đạp Nguyệt thủ hạ chạy được tính mạng. Hơn nữa liều mình chặn ở phía sau, thật là anh hùng khí khái. Lãnh Phi nói, không dám nhận. Ta là bởi vì vô khiên vô quải. Trương huynh cùng Triệu cô nương lại bất đồng. Hai người bọn họ chết quá đáng tiếc. Huống chi Triệu cô nương vẫn là nữ tử, càng không thể rơi vào Lý Đạp Nguyệt trong tay. Nghe nói ngươi có đại tỷ đi. Lý Thanh Địch nói. Lãnh Phi nói. Đại tỷ nàng đã có bầu. Cho dù ta không có, còn có cháu ngoại ở đây, không có quan hệ gì. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, sóng mắt lưu chuyển, diễm quang tứ xạ để cho Lãnh Phi lại có không dám nhìn thẳng cảm giác. Chỉ có thể rời ánh mắt sang chỗ khác nhìn về phía nơi khác. Tiếng bước chân vang dội, Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà trở về, sắc mặt hai người đều trắng bệch. Lý Thanh Địch hiếu kỳ cười nói, Triệu sư tỷ, làm sao rồi? Triệu Thanh Hà lắc đầu một cái. Vậy ta đi xem một chút. Lý Thanh Địch nói. Triệu Thanh Hà bận rộn khoát tay. Được rồi, tiểu sư muội, đừng đi xem. Vậy có quan hệ gì? Lý Thanh Địch càng ngày càng không hiểu, càng hiếu kỳ hơn. Cuối cùng có cái gì? Quá khốc liệt, không nhìn mới tốt, tránh cho gặp ác mộng. Triệu Thanh Hà nhìn về phía Lãnh Phi. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, người đây có bao nhiêu hận hắn a? Đa tạ người á. Hắn cảm thấy Lãnh Phi là bởi vì chính mình nguyên cớ, cho nên hận ý ngút trời. Cho dù giết chết Lý Đạp Nguyệt, vẫn là triệt để phá hư nó đầu mới bỏ qua. Lãnh Phi cười nói, Trương huynh, ta có thể không phải là vì ngươi, là một kích toàn lực không thu tay lại được. Đã minh bạch. Trương Thiên Bằng bừng tỉnh. Hắn biết rõ Lãnh Phi ám khí lộ số là thoát thai từ Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, cho nên cương mãnh dữ dằn, lực tàn phá 10 phần, có nổ tung một bản lực lượng. Đây một ngân toa đem Lý Đạp Nguyệt đầu nổ nát vụn cũng không phải là không thể, chỉ là chắc hẳn là lãnh huynh đệ liều mạng dốc toàn lực mới có như vậy uy lực. Lý Thanh Địch càng ngày càng hiếu kỳ. Khinh doanh chui vào rừng cây, rất mau ra đến, minh diễm rung động lòng người gương mặt chính là không có thay đổi gì. Đôi mắt sáng càng phát sáng rỡ, Lãnh Phi kinh ngạc, không nghĩ đến nàng là như vậy phản ứng. Lý cô nương nhìn rồi. Trương Thiên Bằng hỏi, Triệu Thanh Hà cười nói, tiểu sư muội không cảm thấy khó chịu. May mà a, Lý Thanh Địch nói, chẳng qua chỉ là chết nha. Mặc kệ như thế, đều là chết, ngược lại hắn cũng không có chi giác. Lãnh Phi gật đầu, một thoi nổ đầu hắn. Quả thật một hồi chết đi, không chịu thống khổ. Lý Thanh Địch cười nói, đây cũng là hắn tạo hóa, có thể thống khoái như vậy chết. Đối với hắn loại người này lại nói đã là kiếp trước đã tu luyện. Hừ, hắn chết quá thoải mái. Trương Thiên Bằng bực tức, bất quá vừa nghĩ tới Lý Đạp Nguyệt đã chết đi, hắn vẫn cảm thấy thống khoái. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái. Lý Thanh Địch nói, cuối cùng giết chết hắn, Triệu sư tỷ ngươi nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành, rốt cuộc có thể trở về hiên phục mệnh, chưa xong nhiệm vụ là không thể trở về hiên. Rất nhiều đệ tử vì vậy mà không thể không phiêu bạc tại gia. Thống ngộ không làm, đối với Minh Nguyệt Hiên đệ tử mà nói, Minh Nguyệt Hiên có thể nói là thiên đường một bàn tồn tại. Muốn một mực sống ở hiên bên trong, không nghĩ ra đến, không khí bên ngoài ô trọc, bên ngoài người ác độc. Triệu Thanh Hà cười nói, đúng vậy a, rốt cuộc có thể đi trở về phục mệnh, lần này làm phiền Lãnh Phi ngươi. Liền đại ân không lời nào cảm ơn hết được á. Trong lòng nàng đối với Lãnh Phi tình cảm phức tạp cực kỳ, chính là cảm kích lại có áy náy. Lúc trước mình đề phòng chi tâm thật giống như quá mức, đối với hắn quá hà khắc. Lần này nếu không phải hắn liều mình chặn ở phía sau, mình cùng Thiên Bằng thật không biết sẽ như thế nào. Có thể hay không gặp nạn, vạn nhất Thiên Bằng ngộ hại, mình cuộc đời còn lại đem làm sao vượt qua. Nghĩ tới cái này liền không rét mà run. Lãnh Phi cười nói, có thể giúp được đại tẩu liền tốt. Triệu Thanh Hà cau mày nói, ta gần không có hồi hiên bên trong. Tiểu sư muội, liên quan tới Cửu Long Tỏa Thiên Quyết có tin tức gì mới không? Cửu Long Tỏa Thiên Quyết a, Lý Thanh Địch suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, quả thật có một ít tin tức, bất quá chúng ta căn bản không luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Đó chính là một thanh kiếm hai lưỡi, vẫn là không dính thì tốt hơn. Nói nghe một chút, Triệu Thanh Hà nói, tại đây cũng không có ngoại nhân. Lý Thanh Địch liếc mắt nhìn Trương Thiên Bằng, hé miệng cười khẽ, vừa nhìn về phía Lãnh Phi. Trương Thiên Bằng quả thật không tính ngoại nhân, có thể Lãnh Phi sao liền không nói được rồi. Hắn dù sao cùng Minh Nguyệt Hiên không quen không biết, vẫn còn cần chú ý. Nói mau đi, Triệu Thanh Hà thúc giục. Lý Thanh Địch nói, vâng được. Chín Long chân nhân thật giống như có một thanh Cửu Long kiếm lưu truyền tại gia. Nghe nói thanh này Cửu Long kiếm hàm chứa Cửu Long động phủ vị trí tin tức. Cửu Long kiếm, Triệu Thanh Hà cau mày. Cái này thật đúng là phiền toái. Triều đình cũng không có lấy được. Không có, Lý Thanh Địch nói. Triều đình đối với Cửu Long Tỏa Thiên Quyết vô kế khả thi. Không chừng biện pháp dựa vào chính mình lấy được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Trừ phi có người dâng lên Cửu Long Tỏa Thiên Quyết a. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Đối với rất nhiều người lại nói, nó là gân gà, đã nhận được quả thật dâng lên tốt nhất. Lý Thanh Địch nói, triều đình ít nhất sẽ tưởng thưởng một bản thượng thừa đỉnh phong nội kình tâm pháp. So sánh không đáng tin cậy Cửu Long Tỏa Thiên Quyết mạnh hơn nhiều. Lãnh Phi đối với Cửu Long Tỏa Thiên Quyết càng ngày càng hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú. Lý Thanh Địch cười nói, Triệu sư tỷ, là Trương công tử muốn luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Nàng nhìn có một điểm ngây ngô khờ, kỳ thực cực thông minh, một hồi liền suy nghĩ ra. Trương Thiên Bằng tình hình như vậy rất lúng túng. Rõ ràng có lợi hại như vậy nữ nhân, mình lại không thể luyện đỉnh phong võ công, hữu ở tại môn quy nơi bó, Triệu Thanh Hà một chút võ công không thể truyền cho hắn. đã như thế muốn cùng Triệu Thanh Hà sánh vai Tề Khu. Luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết là tốt nhất đường ra. Đáng tiếc đường này càng thêm gian nan. Phải, Trương Thiên Bằng nói, ta đối với đây đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp rất có hứng thú. Muốn thử luyện một chút, đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp mà thôi. Lý Thanh Địch cười nói, nội kình tâm pháp lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cơ sở. Không đáng mạo hiểm lớn như thế. Phú quý hiểm trung cầu. Trương Thiên Bằng trầm giọng nói, không luyện qua sao cam tâm. Hắn lúc trước đối với Cửu Long Tỏa Thiên Quyết có cũng được không có cũng được. Trải qua lần này kích thích, lại quyết định phải luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,